Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kịch dị Thủy Táng qua giọng đọc Đình Soạn. Trận mưa dữ dội kéo sang ngày thứ ba mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nước trên cánh đồng cỏ năng đã tràn như mặt biển mênh mông. Từ chỗ neo xuồng, Tứ đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng khác nào đang lênh đênh giữa đại dương ngàn trùng. Ôm xác người vợ trẻ chết từ nửa đêm hôm qua mà lòng của Tứ nát như tường, anh đã khóc cả nước mắt và van vái cho trời ngừng mưa. Để anh còn kéo chiếc xuồng bể nát, không còn khả năng chèo chống, hầu đưa xác vợ vào một nơi khô ráo nào đó để an táng. Vậy mà ước nguyện đó tới giờ Tứ vẫn chưa thể thực hiện được, mà xem ra khó theo ý, bởi nước càng lúc càng dâng cao, từng cơn sóng cao hơn nửa thước cứ đánh ập tới theo từng cơn gió rít lên từng hồi. Tứ đâu lạ gì mùa nước lũ vùng Đồng Tháp 10 này, nhưng đây là lần đầu tiên anh kẹt giữa muôn trùng biển nước mà lại trong hoàn cảnh ngặt nghèo đến như vậy. Kim Lệ, cô vợ vừa mới cưới chưa được một năm của anh, nhà giữa trời mưa lũ lại đâm vào bệnh và chết chỉ sau nửa giờ vật lộn với cơn đau lạ. Kẹt giữa biển nước, trong lúc chiếc xuồng ba lá của anh lại vướng phải cọc bể mũi, không thể chèo chống được, và Tứ chỉ còn biết neo lại gốc cây gáo nằm trơ trọi giữa đồng mà chịu trận. Lại trời cho mưa ngừng lại để cho có ai đó đi ngang qua đây. Tứ đã van vái cả trăm lần mà chưa có dấu hiệu gì. Mưa vẫn nặng hạt, bóng dáng các xuồng ghe khác thì hầu như không có, bởi chẳng ai dám đi giữa biển nước như thế này nếu không muốn vong mạng. Đành thôi. Tuy nhiên, khi nhìn lại xác của vợ bắt đầu tái nhợt, lòng của Tứ lại nhói đau. Nàng đã vong mạng rồi mà còn phải chịu đựng nằm trơ ra như vậy đến bao giờ nữa. Đã nghĩ tới cách táng bằng cột xác treo lên tráng bà cây, đợi khi nước rút thì đem xuống mai táng lại. Nhưng ngặt nỗi, chung quanh Tứ bây giờ một sợi dây cũng không có, chỉ có chiếc mền duy nhất thì làm sao có thể thực hiện được việc treo xác vợ lên cây. Nghĩ nát óc, cuối cùng Tứ đành phải ôm chặt vợ vào trong lòng, khóc giống lên cho nỗi thống khổ vơi bớt, và cũng để có sức mà chống lại với cái lạnh đã bắt đầu thấm vào da thịt của chàng. Lần đầu tiên sau 3 ngày đêm chịu trận, Tứ mới cảm thấy lạnh và kiệt sức. Trong một thoáng bị quản, Tứ lẩm bẩm: thôi thì đành chết theo cô ấy vậy. Anh rụi đầu vào xác của vợ và lịm đi. Này cậu kia, người đã bớt sốt rồi, tỉnh dậy đi. Tứ nghe văng vẳng ai gọi mình mà không tài nào có thể mở mắt ra được. Tiếng gọi lại lặp lại: cậu kia. Lần này thì Tứ choàng tỉnh dậy. Anh vừa mở mắt ra đã thẳng thốt kêu lên: Kim Lệ. Tứ không thấy xác của vợ mình bên cạnh nên hốt hoảng. Chợt anh nhìn thấy người đàn ông lạ đang chăm chú nhìn mình. Tứ liền hỏi: vợ tôi đâu? Người đàn ông lớn tuổi, mình trần, đầu tóc dài, da sạm nắng, nhẹ lắc đầu nói: tôi tới đây chỉ còn kịp lúc cậu đang chới với giữa dòng nước, còn chiếc xuồng thì bị lật úp rồi. Tôi kéo cậu được thì một cơn gió lớn ập tới, mọi thứ chẳng còn lại gì. Tứ gào lên: trời ơi vợ tôi. Anh bất kể sức mình đang yếu, đã nhào đại xuống nước, cua tay mò tìm xác vợ. Ông lão quát lớn: cậu muốn chết có phải không? Vừa nói, ông vừa phóng theo và bằng một động tác rất thành thạo đã chụp được tay của Tứ, xốc anh lên từ phía sau, kéo trở lại cây gáo to, nơi mà mấy ngày vừa rồi Tứ đã bám víu. Tứ vẫn vùng vẫy và gào to hơn: mình ơi Lệ. Ông già trấn an: dẫu sao thì cô ấy cũng mất tích rồi, nước lũ mênh mông như thế này thì làm sao có thể kiếm được lúc này. Chỉ cầu trời cho cô ấy bám víu được một vật gì đó để mà sống sót. Tứ gào lên thê lương hơn: cô ấy đã chết rồi, còn bám víu nơi nào nữa mà bám, trời ơi. Ông già im bặt, đưa mắt nhìn Tứ rồi nhẹ lắc đầu: thì ra là như vậy. Một lúc sau, khi thấy Tứ im lặng, ông lại nói tiếp: mùa lũ này mà gặp cảnh như cậu thì ai cũng chịu bó tay thôi. Cầu chờ cho xác cô ấy trôi tấp vào đâu đó, rồi một là có người chôn giúp, còn không thì đợi trời êm một chút, tôi sẽ giúp cậu đi tìm. Tôi rành vùng này lắm. Phía dưới gió kia là cánh đồng tràm dày đặc. Mọi thứ đều có thể vướng lại khi mà trôi dạt vào đó. Tứ dèo lên. Có đúng vậy không? Nơi đó có xa không chú? Ông già gật đầu. Chừng 5 cây số thôi. Nhưng mà do nước tràn đồng nên là bây giờ ta không thể nhìn thấy gì. Đợi mưa tạnh bớt đã. Lúc này ông già mới hỏi kỹ và Tứ thuật lại câu chuyện. Nghe xong ông bảo. Cư dân sinh sống trong cái vùng này vẫn thường gặp cái cảnh như cậu. Và người ta có một cách để mai táng, chứ không chỉ riêng treo xác ở trên cây. Cậu đã nghe nói cách đào huyệt ngay khi nước ngập quá đầu chưa? Tứ lắc đầu. Dạ chưa. Đó gọi là thủy táng, tức là chôn trong nước, chôn giữa khi nước còn tràn đồng. Rồi ông giải thích cặn kẽ hơn. Cách không táng, tức là treo xác trên cành cây, chờ nước rút sẽ chôn lại, thì tuy có khổ giáo, tiện lợi, nhưng mà đâu phải người nào cũng có điều kiện để làm. Vì nó đòi hỏi phải có ván làm quan tài cho kỹ, rồi phải biết cách và có dây cột chặt để treo, để giữ cho quan tài không bị rớt, không bốc mùi hôi thối. Đó là còn chưa nói cái lũ quạ diều quái quỷ sứ này. Chúng hung hăng dữ dằn, có thể cả ngàn con bầu tới để mổ thủng cái ván quan tài để moi xác chết. Cho nên người ta nghĩ tới và chọn cách thủy táng nhiều hơn. Nhưng mà nước ngập quá đầu như thế này thì làm sao có thể đào huyệt mà chôn? Vậy mà có cách. Ông già còn kể thêm vài cách nữa, như là bó xác trong lá chuối, bẻ chuối, ràng buộc thật chặt, giống như người ta gói bánh tét, rồi thả trôi theo xuồng, kéo về chỗ đất liền. Nghe đến đầu, Tứ đau lòng đến đó, bởi nếu biết trước thì anh có thể làm theo, và chắc chắn là không để mất xác vợ như thế này. Trời tối dần, lúc này ông già mới kể chuyện mình. Tôi đi lấy củi ở bên Mộc Hóa rồi bị gặp mưa bão. Chiếc ghe chở củi hơn 5 tấn đã bị gió thổi bạt vào trong rừng, vỡ ra thành từng mảnh. Tôi bơi lội giỏi nhưng cũng chỉ chịu được có nửa ngày, rồi may mắn bám được vào một cây chuối và mặc cho nó trôi. Hơn một ngày đêm như vậy, cho đến khi vô tình tấp vào đây. Vừa lúc tôi thấy cậu đang chơi với sắp chìm, tôi kéo được cậu và cây chuối cũng vướng lại, và tôi chịu chung số phận với cậu như bây giờ. Nhà có kinh nghiệm nên ông ta bày cho Tứ cách bám vào thân cây, mỗi người một tráng bà, đu ngang như cách mấy con khỉ vườn ngủ trên cành. Ông dặn mình không thể thức mãi khi còn kẹt ở lại đây, nhưng mà cần phải biết cách quảng tay như thế nào để lỡ có ngủ quên thì không bị ngã xuống nước. Cậu biết rồi đó, với nước chảy cuồn cuộn như thế này, chỉ cần rơi xuống thì vài chục giây sau mình đã bị đẩy đi cả trăm, cả ngàn thước rồi. Tứ đâu còn thiết gì sự sống lúc này, nhưng mà nói ra sợ bị ông già chê trách, nên anh chỉ biết im lặng và ứa nước mắt khi nhớ tới cô vợ trẻ của mình. Giờ đây thân xác đang bập bềnh trên sóng nước, chẳng biết trôi về đâu. Cậu lại khóc đó sao? Chuyện đã lỡ rồi, phải bình tĩnh để còn nghĩ cách mà đi tìm xác của vợ chứ. Nhắm mắt lại để ngủ một giấc, để tôi thức canh cho. Ngoài ra tôi còn đang nghĩ cách để bắt một con chuột, con rắn gì đó ăn cầm hơi. Cậu biết làm sao mình bắt được mấy con đó không? Dẫu đang nẫu ruột, nhưng nghe ông ta hỏi như vậy, Tứ cũng tò mò. Không có chỗ nào thì làm sao có thể bắt được chúng? Vậy mà có đó. Cậu đừng có động đậy, tôi sẽ bắt con rắn ngay ở dưới sau lưng cậu cho coi. Ông ta vừa dứt lời thì cánh tay đã vươn nhanh về phía cành cây sau đầu của Tứ, vừa reo lên. Có thứ để cầm hơi đây rồi. Ông ta cầm trong tay một con rắn to bằng đầu ngón chân cái. Nó đang ra sức vùng vẫy để thoát thân, nhưng mà do bị chộp ngang cổ nên sau một lúc cựa quậy đã phải nằm yên. Ông già bảo đây là rắn hổ đất, để nó cắn phải thì chỉ vài phút sau là vong mạng. Cũng may con này nó lên cây trước ta và cũng đang mất cảnh giác, chứ nếu không thì lúc nãy cậu đã bị nó mổ rồi. Bây giờ cậu há miệng ra hút ít máu của nó, rồi sau đó tôi sẽ lấy mạch đầu lòng của nó ra chia nhau mà ăn, còn thịt thì ăn sau. Nó sẽ giúp ta qua cơn đói đêm này, chắc rằng cậu đang đói lắm. Đúng là Tứ đang rất đói, bởi vì mấy hôm nay rồi anh không có gì để ăn uống. Nhưng nghe ông ta nói cách ăn thịt rắn như vậy, tự dưng tôi muốn lợm giọng, anh lắc đầu. Cháu không thể ăn được. Ông già cười ngất. Không được cũng phải ráng mà ăn. Lúc này bất cứ một thứ gì mà bỏ được vào trong bụng là tốt rồi. Nào há miệng ra. Bằng động tác rất thuần thục, ông ta dùng móng tay bấm ngang đuôi con rắn, phần đuôi đứt lìa ra, máu từ trong đó phọt ra. Và nhanh ngoài sức tưởng tượng của Tứ, ông ta cho ngay tia máu đó vào trong miệng đang há to vì ngạc nhiên của Tứ. Anh chàng bị tia máu bắn vào và nuốt ực một cái. Hớp đầu tiên của Tứ muốn nôn ra ngay, nhưng mà liền sau đó thì như có ai bơm vào, anh nuốt gần như không kịp. Xong rồi đó, phần tim gan mật của nó để tôi. Ông ta dùng tay moi mấy thứ đó ra và cho vào miệng, nuốt một cách ngon lành mà không cần nhai. Tứ cảm thấy huyết quản của mình cuộn lên bởi có thêm máu rắn. Trong vài giây anh suýt nôn ra, nhưng mà ngay lập tức cảm giác ấy lại chấm dứt. Cùng lúc đó anh thiếp đi. Cũng không biết là bao lâu, khi Tứ bừng tỉnh lại thì thấy ở chân trời phía xa một màu hồng lóe lên, cùng lúc đó là tiếng kêu của ông già. Hết mưa rồi. Tuy là hết mưa nhưng mà nước vẫn còn chảy cuồn cuộn, gió vẫn mạnh, tạo ra những đợt sóng cào vỗ vào gốc cây chỗ Tứ và ông già đang ngồi, khiến cho cây rung lên từng hồi. Tứ chống tay và định ngồi dậy trên trán bà cây thì ông già đưa tay lên miệng ra dấu cho anh không được cử động. Đoán là có một con rắn nữa nên là Tứ chân người không dám nhúc nhích. Ông già lại một lần nữa vươn tay ra và có tiếng kêu chí chóe. Ông ta cười khoái chí. Lão Tí này nộp mạng hơi muộn đấy. Một con chuột cống nhung thật to có lẽ đã bỏ lên cây trong lúc hai người đang ngủ. Ông già thích thú. Con rắn mình phơi khô còn chưa có ăn tới, lại có thêm lương thực dự trữ rồi, lo gì đói. Có lẽ do mải mê nói nên ông ta hơi lười tay. Con chuột thật nhanh, nó vùng thoát và nhảy ngay xuống nước. Tứ kêu lên. Nó chạy mất rồi. Cũng vừa lúc đó, bỗng mắt của Tứ dán vào một vật gì đó khá lớn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bị vướng vào một gốc cây gáo. Xác người. Ông già cũng đã nhìn thấy, ông bảo. Một phụ nữ. Tứ như mũi tên lao ngược từ trên xuống, nhanh đến nỗi ông già không kịp phản ứng gì. Tiếng reo như bắt được vàng của Tứ. Vợ tôi. Bất kể nguy hiểm, Tứ nhảy ngay xuống nước và ôm lấy cái xác đang lạnh bệnh kia. Đúng là Kim Lệ. Trời còn thương mà. Từ trên cây, ông già nhanh nhỏ tuột xuống và bảo. Cậu giữ một tay, còn tay kia bám vào thân cây, kẻo sóng vỗ bung ra bây giờ. Nhờ được nhắc nên Tứ đã giữ xác của vợ, đồng thời cũng không cho dòng nước cuốn đi. Anh vẫn lo lắng. Làm sao có thể đem xác vợ cháu lên đây hả chú? Cậu cố giữ lấy, để tôi bẻ mấy cành cây dài, mình cắm xuống đất để giữ xác lại. Ông già rất nhanh leo lên ngọn cây và kéo mạnh mấy cái, lần lượt bốn cành cây dài trên hai thước được bẻ gãy. Nhờ trời đã tạnh mưa nên ông già thực hiện cắm bốn nhánh cây xuống nước, ra một vòng quanh gốc cây gáo một cách dễ dàng. Rồi ông dục Tứ. Cậu phải dứt khoát, không được chần chừ, phải nghĩ được việc là giữ xác cô ấy ở lại đây là chính, chứ đừng ngại việc cô ấy có bị ngâm nước hay không. Cậu chấp nhận thủy táng. Tìm lại được xác của vợ là một niềm vui mừng lớn đối với Tứ, nên anh chịu liền. Sao cũng được. Ông già hình như đã quen với công việc chôn người trong hoàn cảnh như vậy, nên ông vừa lặn xuống cắm cọc vừa luôn miệng nói. Tấm lòng của cậu đã đánh động được cõi âm phủ, nên là mới khiến xác của cô nhà quay lại đây. Một việc hầu như không bao giờ tưởng. Sau khi cắm được bốn cành cây tạm thời giữ cái xác không để sóng cuốn đi, ông già vừa đeo vào gốc cây vừa khấn. Linh hồn cô Kim Lệ sống khôn thác thiêng, phù hộ cho tôi và anh bạn này đây, mai táng cho cô tại gốc cây này. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo này thì xin cô hãy vui lòng chấp nhận ở tạm dưới nước. Đợi cho đến khi nước rút thì cậu ấy sẽ đưa cô lên cải táng đến một nơi đàng hoàng hơn. Tứ cũng khấn. Nếu mà thương anh thì em ráng chịu lạnh, Lệ ơi. Nếu mà cần thì anh cũng ở lại đây với em mãi mãi. Ông già nghiêm giọng. Giờ phút này cậu không được phép bi quan, nói cản. Cứ chôn xác cô ấy ở đây đã. Cuộc thủy táng diễn ra suôn sẻ. Nhà có kinh nghiệm nên chỉ sau một giờ, ông Rẻ đã giúp Tứ đào được ngay dưới gốc cây gáo một hố huyệt khá sâu. Ước chừng đã vừa chiếc xác, ông bảo Tứ: "Cậu vái lần nữa, xin cô ấy giúp cho mình chôn được dễ dàng đi." Tứ với hai hàng nước mắt ôm xác của vợ mếu máo: "Xin em hãy cho anh được gửi em ở lại đây, mong em hãy." Lời của Tứ chưa kịp dứt thì bất ngờ chiếc xác như bị ai đó kéo ghì xuống, nó chìm từ từ. Tứ hốt hoảng: "Chú Hai!" Ông Giả dục: "Cậu cứ giữ cái đầu của cô ấy, tôi giữ hai chân." Cây xác chìm nhẹ nhàng xuống và thật kỳ diệu, nhắm đúng cái lỗ huyệt mới đào dưới nước và nằm gọn trong đó. Ông Già làm các động tác thật nhanh, chỉ một lúc sau thì đám đất bùn được đào lên đã được lấp trở lại. Đồng thời, ông dùng bốn cây to kia hợp với Tứ cắm chéo góc, gài trên phần mộ, không cho xác trồi lên. Công việc không hề dễ, nhưng mà cuối cùng họ đã làm được. Công việc vừa xong thì mặt trời đã lên đến ngay đỉnh đầu. Ông Già bảo: "Bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi và đợi xem nếu có vật gì trôi ngang đây thì mình có thể bám vào và rời đi được rồi. Tôi đã làm dấu thân cây gáo này, đợi khi nước rút mình sẽ trở lại tìm cũng không khó." Tú cường quyết: "Cháu sẽ ở lại đây." Ông Già biết có nói gì thêm cũng khó lòng thuyết phục được anh, nên chỉ khẽ lắc đầu rồi im lặng. Trên khóe mắt của ông, hai hàng lệ lần đầu tiên tuôn chảy. Phải hơn một tháng sau thì nước mới rút hết. Hai tuần trước khi nước rút thì Tứ đã ngã bệnh, sốt cao, suýt chết ngay trên tráng bà cây gáo. Nếu không có ông Già Hai thì Tứ đã không còn. Số là trước đó một tuần, vào một đêm trời tối, chẳng hiểu sao, khi đang cùng nằm ngủ với Tứ trên cây, lão Già Hai bỗng bị rơi xuống nước và mất tích. Điều này kể cũng hơi lạ, bởi ông Già là dân thiện nghệ, đâu dễ gì bị một tai nạn như vậy. Sau cú sốc đó, nếu là người khác thì Tứ đã bỏ cuộc, không còn bám lại thân cây để chịu trận nữa. Tuy nhiên, chẳng hiểu nhờ sức mạnh vô hình nào thúc đẩy, anh chàng vẫn tiếp tục tồn tại. Với chỉ hai thức ăn lặp đi lặp lại khá quen thuộc, đó là con rắn và con chuột. Nhờ bắt chước được ông Già Hai nên chuyện bắt rắn độc đối với Tứ đã trở nên quá đỗi dễ dàng. Mà những con vật này kể cũng lạ, cứ cách một đêm thì một con lại bò lên cây và trả được Tứ hóa kiếp. Có thể nói việc ăn thịt sống của Tứ đã trở thành bình thường, mà nếu không có nó thì anh đã theo vợ từ mấy tuần qua rồi. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, mà với Tứ thì bấy nhiêu thời gian đã là quá nhiều. Hai tuần sau khi nước bắt đầu rút thì vào một đêm, Tứ đã bị hôn mê do lên cơn sốt. Khi tỉnh lại, Tứ thấy mình nằm một mình ở trạm xá, xung quanh toàn là những người lạ. Hỏi ra thì có một người nằm gần giường Tứ cho biết anh được một cô gái đưa vào đây trong tình trạng hầu như không còn sự sống. Cơ thể suy nhược, người nóng sốt cao độ và hôn mê sâu. Người ta đã tính chuyển anh lên bệnh viện tuyến trên, nhưng chẳng hiểu sao khi cô gái kia cho anh uống một thứ nước gì đó nấu từ củ mài thì bỗng nhiên anh tỉnh lại. Tứ quá đỗi ngạc nhiên hỏi thăm cô gái: "Cô ấy đâu rồi?" Người nằm bên cạnh giường Tứ bảo: "Sáng sớm nay còn thấy cô ấy ở đây, nhưng mà hồi nãy trước khi cậu tỉnh lại thì cô ấy đã ôm mấy bộ quần áo và bước ra ngoài. Chắc là về nhà rồi. Đó là vợ cậu hay là ai mà lại tận tình quá, ở đây suốt vậy. Nếu mà không có cô ta thì chắc rằng cậu khó lòng mà qua khỏi." Tứ bận tâm tìm hiểu cô gái đó là ai thì ít, mà đầu óc anh mãi quay cuồng, nhớ lại cây gáo giữa đồng mà anh đã bám suốt tháng trời vừa qua là ở đâu. Đồng Tháp 10 có bao nhiêu cây gáo? Tứ hỏi một bệnh nhân nằm bên cạnh thì được anh ta cười và lắc đầu: "Ông nội tôi nhớ còn không có hết. Tháp 10 là rừng tràm, nhưng chen lẫn là các loại cây như gáo, dừa cũng không phải là ít. Biết đâu mà nói." Tứ lẩm bẩm: "Ông Già Hai có làm dấu chắc là sẽ kiếm được. Nhưng mà lỡ cây bị chốc gốc, nước cuốn đi mất thì sao?" Câu nói bất ngờ của một ai đó khiến cho Tứ giật mình quay lại, và anh mừng thầm: "Kìa chú Hai!" Ông Già Hai xuất hiện đột ngột, và còn lạ hơn nữa khi đi theo sau ông là một cô gái. Mà vừa nhìn thấy cô ta, anh chàng bệnh nhân giường bên cạnh đã reo lên: "Cô này đó!" cô gái không lộ chút gì quen biết với những người trong phòng bệnh, mà trái lại cô còn đứng nép sau ông già với sự e ấp. Ông già hay phải lên tiếng giải thích: đây là đứa cháu của tôi, chính nó đã đưa tôi tới đây để gặp cậu. Anh bệnh nhân giường bên cạnh ngạc nhiên hỏi: cô này ở đây mấy ngày nay cơ mà? Ông già hay nhìn đứa cháu của mình rồi nói: có thể là quý vị đã lầm, người ở đây mấy hôm nay là đứa em song sinh của nó. Chúng là cháu gọi tôi bằng ông ngoại. Rồi ông quay sang Tứ và kể: tôi bỏ đi trong khi nước chưa rút hết là để định hướng chính xác cây gáo đó. Bởi khi nước rút rồi thì từ bờ kinh vào đó rất là xa, lại khó lòng tìm được. Chị em Mai Linh Mai Lý này là người tìm chỗ của cậu. Bởi khi ấy tôi bị trọng bệnh không đi làm được, chính nhờ nó mà cậu mới được cứu thoát. Nó ở đây nuôi cậu theo ý của tôi. Bây giờ tới phiên con em, Mai Lý nó sẽ ở lại đây cho đến lúc cậu khỏe, có thể đi lại được, thì sẽ cùng nó trở lại chỗ chôn xác của vợ cậu. Cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi, sắp gặp lại vợ rồi đấy. Lời nói của ông già Hai khiến cho Tứ mừng khôn xiết. Anh hỏi dồn: ngay trong chiều nay đi được không chú Hai? Ông già lắc đầu: nước nó mới rút, đồng ruộng còn nhiều bùn sình lắm, xuống ghét đi không có được, mà lội bộ thì cũng không có xong, phải đợi vài tuần nữa. Và lại lúc này cậu còn yếu mà, đi cái nỗi gì. Ông dặn cô cháu gái: mỗi ngày 3 lần con mang cơm vào cho cậu Tứ đây, hỏi không được thì ra dấu, hỏi coi cậu ấy thích món gì, cần dặn điều gì, nhớ làm theo cho đúng nghe chưa. Rồi ông giải thích: con nhỏ này nó bị câm điếc bẩm sinh, nhưng mà được cái là rất nhạy, chỉ cần ra dấu là nó hiểu mình muốn nói gì. Nó tên là Mai Lý. Ông già còn bày ra vô số thức ăn và vài món đồ dùng cá nhân dành cho Tứ. Ông bảo: biết cậu thiếu thốn mấy cái thứ này nên là tôi đem vào, cậu có nhớ cái này không? Ông đưa cho Tứ một cây lược sừng mà vừa nhìn thấy Tứ đã kêu lên: dạ là của vợ cháu. Tôi cũng đoán là như vậy, bởi hôm rồi trên đường trở lại tìm cậu, tình cờ tôi gặp một chiếc xuồng ba lá vỡ làm đôi nằm trên một gò đất cao. Trong xuồng không có vật gì quý, chỉ có cây lược này nằm kẹt ở dưới kho. Bên cạnh còn có một chiếc quần xà lọn màu nâu, có vá một miếng vải sọc. Mà vừa nhìn thấy cách vá và màu vải, tôi nghĩ ngay tới cậu, bởi cậu cũng có một chiếc quần vá y như cái kiểu đó, có phải không nào? Tứ gật đầu: dạ, chính vợ của cháu đã vá 2 chiếc quần đó bằng vải vạt áo của cô ấy, vừa vá xong lúc trên xuồng, trước lúc cô ấy chết chỉ nửa buổi. Ông già buông tiếng thở dài rồi quay đi chỗ khác, như tránh không để cho Tứ thấy 2 giọt nước mắt của mình. Những người bệnh cùng phòng sau khi biết chuyện đã không ngớt lời ca ngợi lòng tốt của ông già Hai. Họ bảo rằng giữa thời buổi này khó mà kiếm được một người có lương tâm như ông. Tuy nhiên cũng có người lại xì xầm: biết đâu được lão ta có đến 2 đứa cháu chưa có chồng, một đứa lại tật nguyền, này thấy chàng trai chết vợ như Tứ thì chắc là có ý muốn kiếm cháu rể mà. Tuy nói là như vậy, nhưng trong mấy ngày sau đó ai cũng phải công nhận rằng cô gái câm cháu ngoại của ông già Hai là một người siêng năng, tính tình ôn hòa và rất tử tế. Cô nàng làm đúng những gì ông dặn, ngày 3 lần mang cơm vào bệnh viện rồi lại đi về, ai hỏi gì cũng không quan tâm. Chính Tứ cũng ngạc nhiên và cảm thấy áy náy. Anh ngỏ ý ra dấu rằng muốn gặp ông già Hai thì cô chỉ xua tay và từ chối. Chưa đến một buổi sáng, khi thấy một người lạ xách cặp lồng cơm đem vào cho Tứ và nói: cô Mai Lý đưa cơm thường ngày vừa bị nạn, cô ấy bước từ dưới xuồng lên chẳng may bị hụt chân, ngã xuống và va đầu vào cọc nhọn, máu chảy ra nhiều và chìm lịm luôn. Mọi người ra sức mò tìm mà chưa có được. Tôi là người đi chung xuồng với cô ấy từ trong kinh ra nên biết cô ấy đưa cơm vào cho bệnh nhân, tôi đem tới dùng. Nói xong người ấy đi mất, khiến cho Tứ hốt hoảng nhảy đại xuống giường và chạy bay đi ra bến chợ. Tuy nhiên gần nửa buổi sau đó, Tứ đã hỏi khắp khu vực về tai nạn như người nọ nói thì chẳng một ai biết. Họ còn ngạc nhiên hỏi lại: sao anh không có bảo người báo tin dẫn ra đây để chỉ coi tai nạn ở chỗ nào? Vừa lo lắng vừa thất vọng, Tứ đành thất thểu quay trở lại bệnh viện. Tới nơi, anh càng ngạc nhiên hơn khi thấy người chung phòng kể lại. Cô gái câm vừa mới đi ra đây, có chết gì đâu. Tớ định chạy theo tìm thì một người đưa cho anh một gói nhỏ và nói: cô ấy không có nói được, nhưng mà qua cử chỉ tụi tôi biết rằng cô ấy muốn đưa cho anh cái này. Tớ mở ra xem thì kinh ngạc: bộ quần áo của vợ tôi. Anh nhớ hôm xảy ra cái chết cho Kim Lệ thì cô nàng đang mặc bộ quần áo này, vậy mà sao bây giờ nó lại ở đây. Không hỏi thêm gì, cầm bộ quần áo đó, Tứ chạy bùa ra cửa. Vừa chạy anh vừa gọi to: cô Mai Lý, cô ở đâu? Trở ra bến đỏ, còn đang ngơ ngác tìm thì chợt Tứ thấy một chiếc xuồng nhỏ đậu ở bên. Trên xuồng có một người ngồi như đang chở khách. Anh hỏi lớn: xuồng này chở khách có phải không? Người đội nón lá che kín khuôn mặt đáp vừa đủ cho Tứ nghe: phải. Tứ nhảy xuống xuồng rồi bảo: làm ơn đưa tôi dọc theo con sông này đi mấy vòng bến chợ để tôi tìm người quen, tôi sẽ trả tiền như một chuyến đi xa. Người nọ lẳng lặng đẩy xuồng ra giữa dòng, lúc ấy mới cất tiếng hỏi: không có tiền ở trong túi mà dám báo đỏ, kể cũng thật gan. Tứ hơi giật mình, đúng là trong túi của anh lúc này chẳng có một đồng xu nào cả. Mấy tháng bị nạn rồi nằm bệnh viện đều nhờ người khác, Tứ làm gì có tiền. Tôi... người chèo đò bỗng cất tiếng cười giòn: tôi sẽ chở anh đi miễn phí, miễn là anh trả lời cho tôi câu hỏi này. Bằng không tôi sẽ cho anh lội sông trở vào bờ. Giọng của cô ta không phải là đùa, Tứ cũng nghiêm giọng: tôi không có quyền, chỉ vì tôi không có sẵn tiền, nhưng mà tôi sẽ trả công đàng hoàng. Chị hỏi gì? Anh đi kiếm con gái hay tìm vợ? Câu hỏi bất ngờ, nhưng mà trong lòng của Tứ đã định sẵn, anh đáp không do dự: tìm vợ, nhưng mà âm dương cách trở biết tìm như thế nào. Nhưng mà tìm người lấy cắp thứ của vợ thì đúng là tôi đang đi tìm họ. Câu trả lời của Tứ quả khó hiểu với người lạ, nhưng mà chẳng ngờ người chèo đò lại hiểu. Nói đúng không dối trá, vậy tôi tặng anh chiếc xuồng, anh cứ đi về phía trước mặt thế nào cũng gặp. Vừa dứt lời thì chợt như một làn khói vút lên, phút chốc Tứ đã không còn nhìn thấy nàng ta đâu nữa. Kìa chị! Chiếc xuồng không có người bơi nên quay tròn theo dòng nước. Tứ phải bước ra sau, cầm cây rầm và điều khiển cho nó xuôi dòng. Vô tình anh đi đúng hướng người đó chỉ. Nước xuôi nên chẳng mấy chốc, xuồng của Tứ đã đi khá xa xuống phía hạ lưu. Nhìn thấy cái cồn lớn phía trước và con sông chia làm hai ngả, Tứ chưa biết phải rẽ về ngả nào thì chợt có người từ bên kia cồn đưa tay ngoắt và gọi tới. Ngỡ gọi ai, nhưng mà sau đó thấy họ cứ nhằm vào mình mà vẫy, nên Tứ hỏi lớn: hỏi tôi có phải không? Đúng là họ đã gọi anh, nên chỉ sau vài giây lưỡng lự, Tứ đã trèo xuống qua hướng đó. Đến gần, anh mới nghe người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng hỏi: cậu đi tìm cô gái câm có phải không? Tứ giật mình: tôi, đúng là tôi. Người ta đang đợi anh tới. Nói xong, bà ta quay bước và mất hút sau đám lau sậy. Dẫu không muốn, nhưng mà chẳng hiểu sao, Tứ vẫn cột xuồng lại và nhảy lên bờ. Men theo con đường có lát đá thẳng tắp, đi đến một ngôi nhà ngói xưa khá lớn. Không thấy bóng dáng người nào, Tứ khựng lại, nhưng từ trong đã có tiếng nói vọng ra: muốn gặp vợ mà không vào thì làm sao có thể gặp. Tứ như đang mơ, anh không một chút suy nghĩ đã chạy rất nhanh vào trong nhà. Nhưng khi vừa đặt bước lên thềm cửa, anh đã phải khựng lại, bởi trước mặt anh là một cỗ quan tài nằm án ngữ giữa nhà, nhưng có ai đó chung quanh. Căng mắt nhìn khắp nơi vẫn chẳng có bóng người, Tứ cất tiếng hỏi: ai trong nhà vậy? Không ai đáp, Tứ không dám bước tới. Thì vừa lúc đó anh thấy một bóng người xuất hiện phía sau cỗ quan tài. Cô Mai Lý. Đúng là cô gái cầm Mai Lý. Cô ta chỉ nhìn thoáng qua rồi đi thẳng tới chỗ quan tài, và thật bất ngờ đưa tay đẩy nắp quan tài sang một bên. Tứ nhìn vào và không khỏi rùng mình khi thấy trong đó có hai bộ xương người nằm sóng đôi. Tứ bước lùi lại một bước, chưa kịp hỏi thì đã nghe một giọng quen thuộc vang lên: nếu còn thương vợ thì chọn đúng hài cốt của cô ấy, chọn sai tức là cậu không còn duyên nợ với người ta nữa. Mà điều đó cũng có nghĩa rằng bao nhiêu công sức của tôi cũng bỏ sông bỏ biển. Tứ quay lại và kêu lên: "Chú Hai!" Người vượt tới chính là ông già Hai. Ông ta bước tránh khỏi chỗ đó và giục: "Cậu cứ chạm tay vào hài cốt nào thì số phận cậu nằm ở đó. Trong số hai hài cốt có một cái là của vợ cậu." Tứ ngơ ngác: "Sao vợ tôi lại ở đây?" Ông già kéo ghế ngồi xuống gần đó, lạnh lùng nói: "Lúc này cậu cần làm hơn là hỏi. Nhanh lên, kẻo không còn kịp nữa." Tứ còn đang chần chừ thì đột nhiên có một ai đó xô từ phía sau, và hai tay của anh ngẫu nhiên chụp lên bộ xương của người nằm bên trái. Trời ơi! Tiếng kêu đó là của ông già Hai. Tứ linh tính có điều gì đó, anh bật dậy thật nhanh, nhưng đã không còn kịp nữa. Khi anh quay lại nhìn thì ông già đã bật ngửa ra phía sau, hộc máu nằm bất động. "Chú Hai!" Trước sự kinh ngạc của Tứ, thân xác của ông già Hai từ từ tan biến, và chỉ trong phút chốc chỉ còn lại bộ xương. Tứ còn chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe có tiếng động từ phía sau lưng. Vừa quay lại thì cỗ quan tài chẳng còn thấy nữa, mà thay vào đó là một chiếc xuồng ba lá bể làm đôi. Xuồng của mình! Nhìn thật kỹ thì đó chính là chiếc xuồng mà vợ chồng Tứ đã đi và gặp bão lũ. Trên xuồng vẫn còn nguyên cái túi, mà trong đó có mấy bộ quần áo của Kim Lệ, và dĩ nhiên có cả bộ xương khô lúc nãy nữa. Chuyện gì thế này? Mặc dù không tin đây là sự thật, nhưng trước những bằng chứng đó Tứ cũng không thể nào bỏ qua. Anh ngồi xuống vịn vào chiếc xuồng và mắt cứ nhìn chằm chằm vào bộ xương. Không còn ông già Hai thì lấy ai để anh hỏi rõ ngọn nguồn? Phải chăng chính ông già đã đeo hài cốt của Kim Lệ về đây? Bao nhiêu câu hỏi mà Tứ không thể giải thích được, anh đành ngồi giữa ngôi nhà hoàng đó với nỗi hoang mang. Trời tối dần, chợt nhớ tới cô gái cầm, Tứ chạy ra phía sau nhà tìm, và lại một phen ngẩn người khi thấy cỗ quan tài thứ hai đang nằm ở gian sau. Nãy giờ Tứ bình tĩnh bao nhiêu thì bây giờ anh cảm thấy run bấy nhiêu. Anh không sợ mà, nhưng lại nghĩ rằng mình đang lọt trong một âm mưu gì đó, mà với sức của Tứ bây giờ không tài nào có thể cưỡng lại nổi. Anh nói như cố ý nói với ai đó ở chung quanh: "Tôi chỉ có cái tội duy nhất là mất vợ. Tôi thương vợ nên đi tìm. Nếu ai đó thương thì để cho tôi tìm được vợ, bằng không thì tôi xin chết tại đây cũng được. Tôi xin chấp nhận." Anh nói xong thì ngồi bệt xuống đất, nhắm nghiền mắt lại và chờ đợi. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Giọng nói của một ai đó khiến cho Tứ giật mình mở mắt, và anh há hốc mồm. Bà ngoại! Tứ tưởng rằng mình đang trong mơ, anh lúng túng. Ngoại, sao ngoại? Bà ngoại anh ôm chầm lấy cháu, mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh trước mặt. Bà lặp đi lặp lại lời nói: "Đúng là oan nghiệt mà." Tứ ngạc nhiên: "Ngoại nói gì? Còn biết đây là đâu không?" Rồi không đợi cho cháu trả lời, bà nói luôn: "Đây chính là nhà chồng của má con, tức là nhà ông nội con đó." Tứ ngơ ngác: "Sao kỳ vậy ngoại? Từ nào đến giờ con nghe ngoại nói nhà nội con ở xa lắm mà." Bà Tám chầu thở dài: "Ngoại giấu con, chỉ vì bên nội con đâu có nhận mẹ con và con đâu, mà con cần biết." Tứ chỉ những cỗ quan tài: "Tại sao nhà này toàn là ác quan không vậy ngoại?" Bà không đáp mà lên tiếng thay cho một người khác lạ, chính là người phụ nữ đứng với tay ra dấu cho Tứ ở lúc bờ sông. Bà Tám bước ra từ trong nhà bếp, lại gần bên bà Tám chầu, nhẹ giọng: "Chị để tôi kể cho nó nghe." Rồi bà quay sang Tứ: "Ta là cô út của con, chính ta mà ra cớ sự như thế này." Bà nhìn bà Tám như chờ sự cảm thông, và bà được động viên: "Cô cứ nói hết cho nó nghe." Út Tranh vốn là người xưa này lắm mồm mép vậy, mà bây giờ cô ta cũng tỏ ra ấp úng: "Nhà này kể cả má con là năm, ngày xưa đông vui nhất trong làng, nhưng mà chỉ có một đêm thôi thì mọi thứ đã ra nông nỗi này và chấm dứt." Bà Tân nói tới đó thì òa lên khóc ngất, khiến cho Tứ càng thêm khó hiểu. "Con không hiểu gì hết." Giọng của bà ta trở nên thê lương khôn tả. "Chỉ có những người nằm trong quan tài này mới có thể hiểu được. Nhưng mà khi họ thành xác chết thì họ lại không nói gì. Mặc dù ta đã van lơn họ, yêu cầu họ về nói cho ta biết phải làm sao. Biết là cứ để bà ta tiếp tục nói kiểu đó thì Tứ càng thêm rối trí, nên bà Tám Chậu đã chặn lại. Để ngoại nói, đúng ra chuyện này ngoại hoàn toàn không biết. Cho mãi tới ngày hôm kia má con về báo mộng, nói rõ đầu đuôi thì ngoại mới bàng hoàng. Thì ra từ ngần đấy năm nay, ngoại cứ ngỡ rằng má con đi buôn ở xa rồi chết mất tích khi băng xuồng qua sông cái. Ngờ đâu lại chết ngay trong cái nhà này, mà người gây ra những cái chết đó lại là người này, cô út của con. Bà cô già của Tứ ngừng khóc nhưng giọng vẫn còn run rẩy. Đầu tiên là ông bà nội của con, họ chết đột ngột sau bữa ăn cơm do má con nấu với những món ăn má con mua được và muốn đãi mẹ chồng. Ta vốn ghen ghét má con kể từ ngày bà về làm dâu trong nhà này, không muốn chị ấy ngày càng được lòng cha mẹ, nên ta đã lén bỏ vào trong thức ăn một thứ thuốc mà ông thầy bán cho ta bảo rằng chỉ có tác dụng làm cho đi tiêu chảy. Mục đích của ta chỉ để làm cho cha mẹ ta chửi chị dâu một trận cho bỏ ghét. Nào ngờ do ta đã bỏ quá liều nên thuốc tiêu chảy đã trở thành thuốc độc, cho nên sau một đêm cả cha mẹ ta đều chết hết. Bà ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Mặc cảm tội lỗi càng khiến cho ta thêm thù ghét má con. Ta cho rằng má con vào nhà này chỉ toàn đem đến những điều vận xui, cho nên thay vì hối hận, ta lại quay sang quyết tâm phải loại trừ má con khỏi nhà này. Và rồi ngay sáng hôm đó, trong lúc cả nhà đang bận lo tang lễ, ta đã âm thầm bảo cặp Dần Hài chèo ghe đưa má con đi xuống kinh thầy Cài ở Đồng Tháp 10 với nhiệm vụ thu lúa ruộng. Thật ra chuyện đó có thể để sau đám tang làm cũng được, nhưng mà ta có ý đồ nên giục thằng hai cặp Dần đi gấp. Con có biết tại sao không? Bởi ta biết hai cặp Dần vốn đem lòng thương má con mà không dám thổ lộ, nên dịp đó là lửa gần rơm, giữa cảnh đồng vắng người thưa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Và chuyện đã xảy ra thật, nhưng lại không chỉ xảy ra cho mình má con. Bà ta lại ôm mặt khóc. Lần này sự xúc động đã không cho phép bà ta nói tiếp được nữa, bà ngoại của Tứ lại phải chen vào. Kể từ khi má con lấy chồng giàu thì ít khi về nhà. Do chồng khó mà ngoại cũng không đi thăm được, bởi không lần nào ngoại xách giỏ tới nhà thăm được má con. Bởi con người này, cô út con đây là người nắm quyền trong nhà, muốn quyết cái gì thì mọi người phải nghe theo, kể cả việc cho chị dâu mình được quyền tiếp thân nhân hay không. Bởi vậy lâu ngày rồi ngoại cũng chán, nghĩ thôi miễn là con gái mình có chỗ nương thân, còn sống khỏe là được rồi. Cho đến một đêm khi ngoại đang ngủ thì nghe có tiếng ai kêu ở dưới sông. Ngoại giật mình chạy xuống thì thấy có một chiếc xuồng nhỏ tấp vào trong bờ. Trên xuồng có một đứa trẻ chừng vài tháng tuổi đang nằm khóc. Ngoại chưa biết là con ai thì chợt thấy trên chiếc khăn quấn ngang mình của đứa nhỏ có viết một dòng chữ: nó là cháu ngoại của má, hãy giữ và nuôi nó khôn lớn, đừng cho nó biết gì về bên nội nó cả. Nếu má không làm được như vậy thì con chết không nhắm mắt. Bà Tám lại phải ngừng kể do nước mắt giàn giụa. Mãi một lúc sau bà mới nói tiếp. Con đã về với ngoại là như vậy, rồi từ đó bà cháu mình không hề biết gì thêm về tin tức của má con nữa. Chỉ nghe nói rằng má con đã chết trong một chuyến đi buôn xa, như vậy thôi. Tứ đưa mắt nhìn sang bà cô già, Út Tranh bằng một động tác bất ngờ đã quỳ sụp xuống dưới chân của hai bà cháu. Cho tôi tạ tội. Bà Tám đỡ chị ta dậy. 10 năm nay tôi chưa nghe má thằng Tứ nói cụ thể về cái chết của nó. Tôi nghĩ có lẽ rằng do má nó chết đuối nên ắt đường về. Bỗng mới đây nó về trong đêm và báo cho tôi biết rằng phải tìm tới đây để cứu vợ chồng thằng Tứ. Nó bảo người cô già ích kỷ của thằng Tứ lại muốn tiếp tục diệt tận gốc rễ giọt máu cuối cùng của thằng Tứ và vợ nó. Tôi già cả nên là chân chậm, mãi tới bữa này mới mò được lên đây. Chỉ may còn gặp được cháu mình chứ vợ con nó. Bà nói tới đó thì hốt hoảng nhìn quanh. Vợ con đâu Tứ? Tứ đau buồn. Không kịp rồi ngoại, vợ con đã chết trong mưa bão rồi, đến trời cũng còn không thương dòng họ nhà mình nữa là. Bất chợt bà cô già của Tứ nói. Không phải do trời đâu, mà là do người đó. Tứ nhíu mày. Bà nói vậy là sao? Chỉ vào mấy cỗ quan tài, bà ta nói. Tôi mù quáng nghe theo lời của một tay thầy số. Hắn ta xúi tôi gom hết xác chết của dòng họ, kể cả râu rể, sau đó đem phân tán mỗi người một nơi để chôn đi, chứ không được chôn trong đất nhà. Bởi vậy mới có chuyện mà ba má của tôi thì chôn trên đất rộng cách đây vài chục cây số, còn mả của anh hai thì lại chôn ở đất chùa bên Trà Vinh. Còn mả của... Bà ta ngừng lại, đưa mắt nhìn Tứ và bà Tám, một lúc lâu sau mới nói tiếp. Mộ của má thằng Tứ thì chôn ở cây gáo trong đồng. Tứ vừa nghe tới đó thì hốt hoảng. Cây gáo nào trong đồng? Út Tranh nói như khóc. Tôi cũng không nhớ rõ là ở đồng Hảo, chỉ biết rằng thằng hai cặp dần nó giết rồi vùi xác ở đó. Tứ hỏi lại, hai cặp dần là ai? Út Tranh chỉ lên nhà trên. Giả hai vừa mới học máu chết đó. Tứ kêu lên, chính là ông ta sao? Anh đứng bật dậy định chạy đi, nhưng bà ngoại anh đã kêu lại và nói, má mày đã nói hết với ngoại rồi, nó bảo ngày trước hai cặp dần nghe theo lời suối của Út Tranh đây, còn dọc đường đã cướp bức má con. Dĩ nhiên là nó không có chịu, chống cự quyết liệt, và cuối cùng đã cắn lưỡi tự tử. Xác của nó được hai cặp dần chôn ở dưới gốc cây gáo. Tứ bàng hoàng, gốc cây gáo? Phải chăng đúng là cây gáo đó? Như vậy thì... Út Tranh chỉ tay về phía một trong hai cỗ quan tài. Một cái là của má cậu, còn cái kia chính là của vợ cậu đó. Tưởng mình nghe lầm nên Tứ hỏi lại, bà nói thật chứ? Người sắp chết không dám nói dối. Bà ta nói xong liền đứng dậy. Lúc này Tứ mới để ý thấy dáng đi của bà ta không được vững vàng lắm, và thay vì trở lên nhà, bà ta lại đi thẳng ra phía sau, nơi có một khoảng vườn rộng, cây cối tùm. Vừa đi vừa nói to, cốt cho bà cháu của Tứ nghe thấy. Trước đây tôi không cho chôn ai cùng dòng họ trong đất nhà, chỉ sợ họ làm chủ vĩnh viễn mảnh đất này. Nhưng mà tôi đã lầm, đâu cần phải bám giữ nó thì mới thuộc về mình. Như má cậu, dẫu chôn tận ngoài đồng hoang, vậy mà cuối cùng lại được về đây. Tôi xin thua và vĩnh biệt. Bà ta đi nhanh và biến mất trong vòng cây. Tứ muốn chạy theo để hỏi thêm, nhưng vừa khi ấy, cô gái Câm lại xuất hiện, khiến cho Tứ một lần nữa kinh hãi. Anh kinh ngạc, bởi lúc này cô ta không ra dấu mà lại lên tiếng. Bởi đáng lẽ phải có ngày này từ lâu rồi mới phải, nhưng chậm cũng không phải là không có tới. Thấy Tứ nhìn mình, cô gái nói thêm, em là đứa con gái Câm, mồ côi cha mẹ, bà Út Tranh tiếng là nuôi làm con. Nhưng mà thật ra em ở đợi trong nhà này để trừ nợ lúa cho ba má em từ mấy chục năm trước. Em không nghĩ rằng mình sẽ có ngày nói được, nhưng mà chẳng hiểu sao, kể từ lúc em theo ông già hai và chú cây gáo để đào hai bó hải cốt đem về đây thì bỗng hết Câm. Tứ quá đối ngạc nhiên. Cô đào hải cốt của ai? Thì của hai người thân mà anh đang trông đợi, mẹ và vợ anh đó. Trong lúc Tứ và bà ngoại đang ngơ ngác thì cô gái lại nói thêm, em tin người chết đã giúp em có được điều kỳ diệu này, mà cụ thể là vợ anh. Hôm đào xuống gốc cây gáo, chính em đã nhặt được chiếc lược của chị ấy. Vừa khi cầm chiếc lược ấy lên thì tự nhiên em bật thành tiếng reo, là tiếng đầu đời của em. Em cảm ơn chị ấy. Cô ta lại nói ra điều mà ai nấy đều sửng sốt. Mụ Út Tranh nghe theo lời của ông thầy tướng số, bà phải gom hết hải cốt những người từng bị mụ ta hại để lão ta làm phép trừ hậu họa. Nhưng mà lạ lùng sao, kể từ khi hai bộ hải cốt mà em lấy lên từ gốc gáo đem về thì không đêm nào mụ ta ngủ yên được. Đêm nào em cũng nghe thấy mụ ấy khóc lóc van xin, và có lúc kêu thét lên vì sợ. Em đã rình coi và thấy mụ ấy quỳ lại trước hai người đàn bà mà em đoán đó là mẹ và vợ anh. Mụ ta đi đến kết thúc cuộc đời như lúc này có lẽ là do ý của hai người ấy. Em tin rằng oan hồn đã báo được thù. Vậy là vụ tai nạn ở gốc cây gáo giữa đồng Tháp 10 đã có hồi kết, mà cũng không phải vô tình mà Tứ bị mất vợ và kẹt hơn nửa tháng ở giữa vùng nước lũ đó. Tất cả là định mệnh. Tứ đã tìm lại được hài cốt của mẹ mình sau gần 10 năm thất lạc, và cái xác trôi sông của Kim Lệ lại chính là cánh cửa mà toang mảnh bí ẩn chung quanh một nghi án mà nếu không có sự huyền bí đó thì xem như vĩnh viễn chìm vào quên lãng. Bà Tám Chầu nói với Tứ: "Ngoại không biết gì chuyện tâm linh, nhưng mà qua vụ này, ngoại có thể quả quyết với con rằng đời sống của con người ta không chỉ có kiếp sống hiện thời, nó còn có một kiếp nữa. Bởi vậy, ngoại muốn con hãy lấy đó mà tự dân mình. Có luân hồi hay không, ngoại không biết, nhưng mà quả báo thì có, nhất định là có."